Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 304, Ngạo Tuyệt Chiến Kỳ Lân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chính là này tam phân quy nguyên khí. Chỉ có các ngươi Hạc gia mới có thể đi. Đúng vậy, bất truyền bí mật đâu. Hạc gia chẳng lẽ còn có che giấu cao thủ? Chính là Hạc gia chủ nói cũng đúng. Như vậy trắng trợn táo bạo giết người, không nên là nhà bọn họ người. Ở đây các cao thủ nghị luận sôi nổi, có người vì Hạc gia chủ biện hộ, cũng có người như cũ chất vấn cùng hắn. Thế cho nên Hạc gia chủ có miệng khó trả lời. Đúng vậy, tam phân quy nguyên khí xác thật chỉ có bọn họ sẽ. Này, rốt cuộc là ai? Ta con mẹ nó thật đúng là hy vọng nhà ta có thể có cái như vậy cao thủ đâu. Chính là hắn thật không có a. Bên kia tam hoàng tử cùng Chu Thành cũng là nhíu mày vô ngữ. Việc này phát sinh cũng là trùng hợp, ban ngày mới toàn bộ rút lui Vũ Văn gia, ban đêm liền xảy ra sự tình. Sẽ không cùng Trường Không Vô Kỵ những cái đó bằng hữu có quan hệ đi, tỷ như Phiêu Linh Cổ Thành Diệp lão gia. Nhưng này tam phân quy nguyên khí tương đương lại như thế nào giải thích đâu? Mà ở giờ phút này, Thái tử gia đã lên tiếng, nơi này hết thảy đại gia cùng nhau kiểm tra, nhìn xem còn có hay không mặt khác dấu vết để lại. Đến nỗi Hạc gia chủ, tuy rằng ta là tin tưởng ngươi, nhưng là đang ở hung thủ xuất hiện phía trước, Hạc gia hiềm nghi còn tại ngươi, nhưng chịu phục. Này, thần hạ chịu phục. Hạc gia chủ bất đắc dĩ gật đầu, đây cũng là không có biện pháp sự tình, có một số việc Hạc gia cũng ít quản một chút. Hiện tại ngươi đi trước phụ hoàng nơi đó tâm sự đi. Thái tử gia rất có lần tránh Hạc gia ý tứ. Mặt khác các cao thủ cũng cảm thấy đây là bình thường, bất đắc dĩ Hạc gia chủ chỉ có thể ngoan ngoãn cáo lui. Mà Vũ Văn gia này phiến phế tích vẫn là đại gia cùng nhau thu thập, chính là vừa mới tìm tòi không sai biệt lắm 15 phút không đến thời gian sau, tam hoàng tử lại có điểm buồn bực lên. Hắn phát hiện không đúng đồ vật, Vũ Văn gia lớn như vậy thanh âm, hoàng thành rất nhiều cao thủ đều tới, gần nhất cùng Vũ Văn Thế Long đi thân cận quan Kỳ Lân, như thế nào liền không xuất hiện đâu. Hắn nội tâm chung không khỏi dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Sự tình quá trùng hợp. Đại ca, tiểu đệ liền đi trước quan gia cáo từ. Ngôn từ rơi xuống đất chi gian, hắn không đợi thái tử gia đáp lại, cùng Chu Thành cùng nhau nhanh chóng rời đi. Nhưng là hắn lại không có nhìn đến thái tử gia khóe mắt toát ra tới kia một tia đắc ý. Ai nha, Vô Kỵ thật là không tồi, ám mỡ minh đỉnh cấp sát thủ, thế nhưng cũng có thể thỉnh đến quan Kỳ Lân a. Người cũng đã xong đời đi. Thời gian đi phía trước đẩy Trường Không Vô Kỵ xuất hiện ở Vũ Văn gia cùng thời gian quan gia. Quan Kỳ Lân đang ở luyện công mật thất bên trong, xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ trên người khắc ấn ám nghĩa minh đặc thù dấu hiệu, thập phần thấy được. Mà đang ở tu hành trung quan Kỳ Lân cũng ở trước tiên mở hai tròng mắt, nhìn xem trước mặt một cái cửu trọng thiên, một cái bát trọng thiên sát thủ. Hắn nhịn không được cười, ám mẫu minh sát thủ, thế nhưng như thế quang minh chính đại xuất hiện, cửu trọng thiên bát trọng thiên hai người, cũng quá không đem ta đương hồi sự đi. Ha ha, ở biết rõ tất thắng dưới tình huống, sát thủ tự nhiên có thể minh đao minh thương xuất hiện. Ngạo Tuyệt lạnh lùng nói, kỳ thật Ngạo Tuyệt cũng không thể xem như bồ đề tử như vậy phân thân tới đối đãi, bởi vì hắn ý thức tư tưởng hoàn toàn không có sai biệt, chính là hai cái thân hình, một cái ý niệm phân hóa thôi. Bởi vậy đang nói chuyện thời điểm cùng Trường Không Vô Kỵ không hai dạng khác biệt. Gì, ngươi thái độ này nhưng thật ra làm ta nhớ tới đã chết đi một thiếu niên. Quan Kỳ Lân nói chính là Trường Không Vô Kỵ. Nếu không phải đối phương hình thể không giống, chỉ bằng cái này ngữ khí tư thái, hắn thật cho rằng Trường Không Vô Kỵ đã trở lại. Ta biết ngươi nói ai. Chúng ta cũng đừng như vậy nhiều lời. Tới, làm chúng ta đấu một trận. Thuận tiện nói một chút, ở ngươi trước khi chết, sẽ nói cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Ngạo Tuyệt Ngôn từ rơi xuống đất thời điểm, đôi tay bỗng nhiên động tác lên, thiên ma biến chiến đấu tâm pháp, toàn diện vận hành, một cổ nồng đậm âm u ma khí, nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất không gian, này phát huy ra tới lực lượng, thế nhưng viễn siêu giống nhau cửu trọng thiên cao thủ trình độ. Có thể nói, so với thập trọng thiên Quan Kỳ Lân, một chút đều sẽ không kém. Phía trước Ngạo Tuyệt còn sẽ không như thế cường thế, chính là bởi vì lấy Nguyệt Luân phương thức, hoàn toàn cất chứa Trường Không Vô Kỵ địa hồn mặt âm u. Diễn sinh sinh mệnh về sau, tự thân lực lượng mới có thể như thế không tầm thường. Ngay cả Trường Không Vô Kỵ địa ngục Dung Lô võ hồn đều đi theo hắn đi rồi. Này không phải ngay sau đó, nồng hậu địa ngục ngọn lửa ở toàn bộ mật thất trung bốc lên, vô tận luyện hóa phong tỏa giam cầm năng lực, càng làm cho Ngạo Tuyệt thực lực tiêu lên tới một cái cực hạn. Thế cho nên đối diện Quan Kỳ Lân, thần sắc không thể không ngưng trọng lên. Cái này cửu trọng thiên thích khách thật là lợi hại, người xác thật có tư cách cùng ta một trận chiến. Quan Kỳ Lân nháy mắt từ trên mặt đất nhảy lên, cả người lăng không bay tới trong hư không, hai mắt hơi một khép kín, lại bỗng nhiên mở ra thời điểm, một cổ cực kỳ bá đạo cực dương long khí từ thân thể hắn chung bàng bạc rộng lớn mà ra, cùng âm u là chủ địa ngục Dung Lô lực lượng vừa lúc lẫn nhau đánh sâu vào, khắc chế thập phần lợi hại. Càng phía sau tới, hắn một tay lôi kéo một thanh long đầu trường đao, khí phách hiện lên trong tay. Thế cho nên giờ khắc này, hắn khí thế lực lượng càng là hướng lên trên chồng lên một bậc đi. Địa ngục Dung Lô toàn phương vị áp chế, bị hắn cực dương long khí toàn diện đẩy ra. Đối với hắn tới nói, hạn chế đã có thể nói là cực kỳ mỏng manh. Hai phương khí thế đấu tranh thời điểm, Ngạo Tuyệt cũng cực kỳ thông minh phát hiện một bí mật. Đao long bí thuật, tu hành lên muốn trả giá rất lớn đại giới. Toàn thân đều sẽ hình thành tuyệt đối dương khí, không có bất luận cái gì âm lực. Đây là thập phần bất chính xác phương thức. Tuy rằng công kích tương đối bá đạo tập trung, chính là sinh mệnh lực sẽ không lâu dài, lại còn có sẽ ảnh hưởng hậu đại sinh sản việc. Nét uổng có vô biên tình dục, không có chân chính âm dương điều hòa sinh mệnh chi loại. Thực hào, quan gia này trước tổn hại tự thân, lại đổi lấy cường đại công kích đao long bí thuật. Vãn bối chính là rất muốn lĩnh giáo. Thiên ma biến, bất diệt ma quyền, Ngạo Tuyệt trong miệng hét lớn một tiếng. Đã là dẫn đầu ra tay, mà đạo âm tà chi lực có thể nói là bị hắn phát huy tới rồi một cái cực hạn. Hơn nữa hắn thân pháp cũng là quỷ mị tới rồi cực điểm. Nhị nương đã ở phía trước dạy hắn một ít thích khách chuyên dụng thân pháp. Bởi vậy vào giờ phút này, hắn càng là có loại thân hình biến ảo vô cùng, chọc người không kịp nhìn cảm giác. Mà đối mặt này hết thảy Quan Kỳ Lân, không thấy chút nào hoảng loạn, cái quỷ gì mị vô hình, hắn đều không để bụng, bởi vì long chỉ có bá đạo, phá tan hết thảy bá đạo, đôi mắt cũng chưa từng quan khán bất luận cái gì địa phương. Đôi tay lo liệu trường đao, Quan Kỳ Lân chính là đơn giản một cái bạo phách mà xuống, đao long phá thế, thổi quét bát hoang. Quan Kỳ Lân này một đao, thật đúng là đem cực dương long khí phát huy tới rồi đỉnh phong. Hắn cả người càng là cùng đao trở thành nhất thể. một chút tích cóp ra lúc sau. Một cái nóng cháy thật dương hình rồng hư ảnh, trực tiếp chạy ra khỏi thân đao. Ngao, một đạo rồng ngâm chấn đến mật thất đong đưa liên tục. Vô biên ma khí, thế nhưng toàn bộ bị áp chế xuống dưới. Ngạo tuyệt ảo ảnh phân thân, cũng bị nhất nhất chấn vỡ. Chân chính thân hình hiện hóa sau, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hảo gia hỏa, đao long bí thuật, thế nhưng chuyên môn khắc chế ma khí. Ha, tiểu tử ngươi, bất quá một đao chi quỷ. Quan Kỳ Lân giờ phút này, vạn phần bá đạo nói, long khí, càng là cuồng bảo ba phần đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.